Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, ta muốn đánh 10 cái. Phụ trách cho Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường tiến hành mô phỏng chiến đấu thí nghiệm sĩ quan phụ tá. Bắt đầu giải thích nói, hảo ba, nghe, kế tiếp chính là động thật sự. Các người đối thủ là danh hiệu liêm đao đầu cấp 3 quái thú. Chính là 5 năm trước gần như phá hủy nguy hiểm dân du cư tên kia. Thông thường mà nói tân thủ người điều khiển là không thể nào đánh bại gia hỏa này. Cho nên các người chỉ cần thử cùng gia hỏa này chiến đấu. Tại cảm giác đến không còn thời điểm hô ngừng đều có thể. Cùng với hắn giải thích, trên mặt biển đột nhiên bay tới như là một hòn đảo nhỏ giống như quái vật khổng lồ. Thẳng đến tới gần mới phát hiện, kia một đầu quái thú lưng, chỉ là phần lưng thể tích, liền có thể bị radar tưởng lầm là một hòn đảo nhỏ. Tại đi đến Crimson Typhoon trước mặt, này đầu to lớn quái thú rồi mới hoàn toàn trồi lên mặt nước. Lộ ra nó kia giống như cưa sa hẹp dài bén nhọn đầu đao. Cùng với đầu đao phía dưới cũng như cá mập cao thấp không đều răng nhọn. Nó người mặc vỏ sò khôi giáp, hoàng sắc động mạch rậm rạp quanh thân. Trước ngực mọc ra như là khủng long giống như một lớn một nhỏ hai đôi chân trước. Trong đó chủ chi to lớn vô cùng, thậm chí có thể cùng cơ giáp thợ săn xoay cổ tay. Đây là tại 5 năm trước gần như hủy diệt nguy hiểm dân du cư cấp 3 quái thú liêm đao đầu. Vành đai Thái Bình Dương vai chính Rally Kaka Dương Hy. Bối khắc đặc chính là chết ở nó lợi chảo phía dưới. Cầm như vậy quái thú trở thành là điện thoại mới giáp người điều khiển tuyển chọn khảo thí thật. Có thể nói là ác ý tràn đầy. Liền ngay cả thời hạn nghĩa vụ quân sự người điều khiển muốn đối phó nó cũng tuyệt không thoải mái. Hơi có đại ý đó chính là Dương Hy. Bối khắc đặc như vậy kết cục, bình thường tân thủ cũng sẽ bị nó đánh cho răng rơi đầy đất. Không thể không vội vàng hô ngừng tới kết thúc mô phỏng khảo thí. Trận này khảo thí cũng bị Pentecost trở thành là đúng người mới tâm lý tố chất khảo nghiệm. Nếu như hội bởi vì một lần thất bại cũng không dám lại đối mặt quái thú. Vậy còn là từ lúc ban đầu liền không phải trở thành cơ giáp người điều khiển cho thỏa đáng. Hắn cũng hy vọng có thể cho Kiều Luật một hạ mã uy. Để tránh cho lại xuất hiện tựa như rally như vậy. Bởi vì quá độ kiêu ngạo mà khinh địch đại ý. Cuối cùng dẫn đến thân huynh đệ chết quái thú chi thủ kết cục. Các người bất cứ lúc nào cũng là có thể hô ngừng. Pentecost lại lần nữa nhắc nhở. Nhịn không được thời điểm liền bảo chúng ta a. Kiều Luật nhìn trước mắt quái thú cười cười nói. Ta có thể không biết là cái đồ chơi này có thể khiến ta hô ngừng. Bắt đầu đi. Tại hắn điều khiển, Crimson Typhoon ba con cánh tay bắt đầu từng người bắn ra một bả xoay tròn lưỡi đao. Giống như ba cái phong hỏa luân nhanh chóng địa chuyển động. Cái này Crimson Typhoon đặc thù hình thái lôi vân trận hình. Bất quá trên thực tế dường như xóa tên chữ tương đối xoáy bên ngoài liền không có cái gì đặc biệt. Trong phim ảnh Crimson Typhoon liền là thuần túy đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Cho nên Kiều Luật cũng không biết lôi vân trận hình đến cùng có làm được cái gì. Bất quá nếu như bây giờ là hắn tới điều khiển, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Tới cắt hải sản a. Liêm đao đầu cao giọng gầm thét hướng về Crimson Typhoon nhào lên. Ý đồ thông qua đầu bộ lưỡi đao trực tiếp xuyên qua Crimson Typhoon bộ ngực. Liêm đao đầu thân cao đạt 96 mét, thể trọng 2.700 tấn. Bất luận hình thể còn là trên lực lượng đều muốn so với Crimson Typhoon tốt hơn. Cứng đối cứng lời khả năng vòng thứ nhất Kiều Luật muốn thua thiệt. Bất quá Crimson Typhoon với tư cách là cường điệu tính linh hoạt nhẹ hình cơ giáp. Hắn cũng có đủ một loại cái khác cơ giáp thợ săn đều làm không được tuyệt chiêu đặc biệt. Đó chính là lộn mèo. Kiều Luật trực tiếp điều khiển lấy cơ giáp hướng liêm đao đầu tiến lên. Tại liêm đao đầu lưỡi đao sắp chạm đến Crimson Typhoon trong chớp mắt. Phối hợp với cơ giáp sau lưng ba cái nâng lên phun khí quản phấn đấu về phía trước nhảy lên. Liền để cho Crimson Typhoon lấy một cái Otman giống như trước lộn mèo né tránh liêm đao đầu gai nhọn. Giống như một tòa đại lâu cao lớn như vậy hình cơ giáp cư nhiên lấy như thế linh hoạt phương thức. Né tránh quay thú công kích. Điều này làm cho bên ngoài phòng lái người toàn bộ đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù hắn nhóm biết Crimson Typhoon xác thực có thể làm ra loại tương tự này trước lộn mèo động tác. Nhưng đây chẳng qua là vì đang cùng quái thú đấu sức. Có thể dùng toàn thân lực lượng cầm quái thú cho bắn đi ra mà thiết kế. Dưới tình huống bình thường, cồng cành cơ giáp thợ săn căn bản sẽ không dùng loại này động tác tới tránh né quái thú công kích. Nhưng này đối với kiều luật mà nói, chỉ bất quá cơ bản thao tác mà thôi. Crimson Typhoon ở giữa không trung lật cái bổ nhào mới trở xuống đến trên mặt biển. Trong chớp mắt tựa như cùng bom nổ dưới nước nhấc lên một hồi mấy chục thước cao bọt nước. Một kích thất bại liêm đao đầu hoàn toàn đem chính mình phía sau lưng cho bộc lộ ra. Tại sau khi rơi xuống rất, Crimson Typhoon cũng không cần tiến hành quay người phiền toái như vậy động tác. Chỉ thấy hắn nửa người trên đột nhiên đến 180 độ cuốn. Đồng thời dưới mặt biển bàn chân cũng đi theo chuyển động qua. Lập tức liền từ đưa lưng về phía liêm đao đầu biến thành đối diện lấy nó. Lúc này liêm đao đầu mới vừa vặn hoàn thành phanh lại. Kiều luật liền từ phía sau điều khiển lấy Crimson Typhoon xông lên. Nó thậm chí còn chưa kịp hoàn thành quay người. Đã bị Crimson Typhoon ba con cánh tay cho chặt chẽ địa bóp chặt yết hầu. Lúc này Crimson Typhoon kẻ cắp liền rốt cục tới có thể phái thượng công dụng. Crimson Typhoon ba con cánh tay cũng không phải hoàn toàn đồng dạng đại, mà là cánh tay trái đặc biệt trắng kiện, mà cánh tay phải thì tách ra thành hai cái nhỏ cánh tay. Có thể nói là hai cái tay phải, một cái tay trái kết cấu. Lúc này trong đó hai cái nhỏ cánh tay phải liền có thể chặt chẽ địa cuốn lấy liêm đao đầu cái cổ. Sau đó càng thêm tráng kiện tay trái liền có thể biến hình thành càng lớn xoay tròn lưỡi đao. Từ nơi này hai cái cánh tay phải khe hở đang lúc hung hăng địa cưa hạ xuống. Trong chớp mắt đại lượng lam sắc huyết dịch giống như suối phun đồng dạng từ liêm đao đầu yết hầu. Thượng tràn ra, nó điên cuồng giãy giụa ngược lại để cho kiều luật có thể càng thêm thuận lợi địa cưa khai mở nó cái. Cổ. Cuối cùng Crimson Typhoon xoay tròn lưỡi đao hoàn toàn kéo qua liêm đao đầu cái cổ. Đem nó đầu bộ cho hoàn chỉnh địa cưa hạ xuống. Sau đó nhắc tới nó đầu đao. Cho một lần nữa chọc vào trở lại nó trong cổ. Nhìn bọn người chọc vào yết giá bán công khai đầu. Chỉ bất quá cắm thảo biến thành quái thú đầu a. Đây mới là Crimson Typhoon được xưng là cực đoan làm cho người ta sợ hãi tận thế tay chân nguyên. Nhân căn bản, chiêu này hung tàn và hiệu suất cao quái thú đoạn đầu đài. Xác nhận làm cho người ta thấy trong lòng run sợ. Nhưng đây chính là hắn ba con cánh tay chân chính cách dùng. Bằng không thì như tiểu đao cưa đại thụ đồng dạng cho quái thú lấy máu. Vậy cũng muốn chém tới khi nào? Dây dưa dài dòng, cũng không phải là kiều luật phong cách. Đầu bộ bị đổi một loại tư thế cơ thể xen vào trong cổ liêm đao đầu rất nhanh liền ầm ầm ngã xuống. Vô luận là thế nào da dày thịt béo quái thú, cũng chịu không nổi như thế hung tàn kinh khủng đoạn đầu đài đả kích. Thẳng đến liêm đao đầu thân thể ngã vào trên biển nhấc lên một hồi sóng lớn về sau. Phòng lái người bên trong mới kịp phản ứng. Chiến đấu đã chấm dứt, chỉ dùng một lần hiệp. Kiều luật liền tiêu diệt này đầu đã từng trọng thương nguy hiểm dân du cư. Cũng giết chết trong đó một người điều khiển ngoài hành tinh quái thú. Dù cho Crimson Typhoon nếu so với nguy hiểm dân du cư càng thêm tiến vào. Chênh lệch cũng không nên to lớn như thế nha. Này nhất định là đâu xảy ra vấn đề. Liền ngay cả Pentecost cũng hiểu được khó có thể tin. Nguyên lai cơ giáp thợ săn là có thể làm ra loại này động tác sao? Nhưng đối với Kiều Luật mà nói, cái này liền tập thể dục cũng không tính. Nếu như không phải sợ làm được quá mức hỏa, hắn thậm chí còn nghĩ nói một câu, ta muốn đánh 10 cái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN